Bạn mới, thật khó bẻ cong. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các em, hôm nay, chúng ta sẽ có thêm bạn Miss đây. LP11S đang xôn xao thì cô Linh bước vào. Theo sau là cô gái xinh đẹp. Nhìn đến cô gái đó, mặt Ánh Nguyệt tái lại. Cô gái để ý đến biểu hiện của Ánh Nguyệt, có chút đau lòng. Xin chào, tôi là Trần Ân, xin Đờ Si giúp đỡ. Cô Linh chỉ chơi ngồi còn trống phía sau Phong Thanh. Em ngồi đấy đi. Trần Ân gật đầu đi xuống. Lúc đi qua cô chạm phải ánh mắt của Phong Thanh. Phong Thanh rùng mình. Kỳ lạ, sao cô bạn này quen quen vậy ta? Nhìn Mick có cần nổi lên địch ý dày như vậy cô? Tôi cũng chưa làm gì cô à. Dường như nhận Đờ Si cảm xúc khác thường của Ánh Nguyệt. Phong Thanh quay sang Ân Cân hỏi thăm. Ánh Nguyệt, cô sao chứ? Cô sao, sân thượng? Trần Ân đứng đối diện Ánh Nguyệt. Nét mặt ôn nhu. Nguyệt, tôi trở về. Chúng ta quay lại. Đờ Si chứ? Tôi nghĩ. Cô thể. Ân có vị hôn phu của Mick. Tôi CX đã có người mà Mick yêu. Có phải người tên Phong Thanh cô? Ánh Nguyệt nhíu mày. Chuyện đó thì có liên quan gì? Liên quan nha. Đây là xác định tình địch. Nếu tôi một lần nữa có Đờ Si tình cảm của em thì ta sẽ quay lại. Sẽ cô có chuyện đó. NS xong liền lạnh lùng quay lưng đi. Nhưng ai ngờ Đờ Si. Cuộc đối thoại rơi vào tai Phong Thanh cơ chứ. Phong Thanh, khuôn mặt đanh lại, lửa giận ngập trời. A hát, người cô yêu vậy mà. Trọt nhiều hoa đào vậy a hát, mai mốt bẻ đến xưng ta cô biết còn cô nữa. Phải cẩn thận người này Miss Đờ Si. Đối thủ đáng gờm nha. Tuy tức giận nhưng trong lòng cô lại có chút vui. Tại sao ư? Tại nghe Trần Ân hỏi người Ánh Nguyệt thích có phải là Mick cô. Mặc dù Ánh Nguyệt cô tỏ thái độ gì nhiều, nhưng có thu hoạch. Hắc hắc, dù gì Mick CX đã LP9. Vì là cuối cấp có thể là ít ra chấp Miss nha MN. À, tôi định ghép cặp Hoàng Nam vs Trần Ân. Dù gì Trần Ân cô phải người xấu. Để Hoàng Nam bẻ lại cho thằng. Đỡ đau khổ khi cô đến Đờ Si vs Ánh Nguyệt. Cách chương.